Tiên ma đồng tu, chương 568, giả Diệp tự sửa mái nhà dột chi vương tồn tại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Bích dưới bệ đá yêu tiểu phu đương nhiên biết rõ vừa rồi trên lôi đài là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài. Xem ra Trường Sinh Quyết đã bị Diệp Tiểu Xuyên cho tỉnh lại. Đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. Một khi Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ Trường Sinh Quyết, thân phận của hắn tựu tùy lúc khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Đây là tất nhiên. Hơn nữa Trường Sinh Quyết ẩn chứa vô tận yêu lực sát khí. Diệp Tiểu Xuyên căn bản là không cách nào áp chế. Cứ thế mãi xuống dưới, tất nhiên sẽ bị tà khí chỗ ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua Lưu Ba Tiên Tử. Biết rõ việc này không thể lại tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Phải tìm một cơ hội cùng Lưu Ba Tiên Tử cùng Túy Đạo Nhân nói một chút. Về phần hai người nên dùng cái gì đối sách, hay là nhanh chóng đã định thì tốt hơn. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên đã phóng xuất ra Trường Sinh Quyết cường đại thôn phệ yêu lực. Có thể giấu giếm được rồi nhất thời, tuyệt đối không thể giấu giếm cả đời. Diệp Tiểu Xuyên thắng, số 2 lôi đài cổ kiếm chỉ cũng chiến thắng Lý Tiên Nguyệt. Vì vậy hiếm thấy một màn liền xuất hiện. Trước mắt tấn cấp top 10 cường 6 vị đệ tử. Thậm chí có 5 vị là Thương Vân môn đệ tử. Đây chính là thực mở mấy ngàn năm khơi dòng. Coi như là Thương Vân môn ngày xưa cường thịnh thời điểm. Tối đa cũng liền 3-4 vị tiến vào top 10. Lần này khen ngược, trực tiếp tấn cấp 5 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bất quá bây giờ còn nói không chuẩn, bởi vì đằng sau đánh lôi đài cùng khiêu chiến vẫn có biến cố khả năng. Đánh lôi đài là đương đài chủ, chỉ cần chiến thắng 3 người là được, khiêu chiến sẽ không giống nhau. Nếu có người khiêu chiến tấn cấp top 10 mạnh nhất đệ tử, một khi khiêu chiến thành công, vậy người này sẽ thay thế vị trí của hắn, đưa hắn bài trừ đi ra top 10 danh sách. Nói đến đánh lôi đài cùng khiêu chiến quy tắc, sẽ không được không nói giả Diệp tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia là đánh lôi đài cùng khiêu chiến không có những thứ này rườm rà quy tắc là giả Diệp tự cải biến cái này đoạn thiên nhai kéo dài mấy ngàn năm quy tắc. Những cái kia nhìn như trung thực hiền lành giả Diệp tự đại hòa thượng đám bọn họ. Đã tìm được trong đó lỗ thủng, chơi đùa chết đi được, cho nên tại rất dài trong một đoạn thời gian, thế nhân đều gọi già Diệp tự là sửa mái nhà dột chi vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, già Diệp tự hòa thượng sở dĩ được người xưng là sửa mái nhà dột chi vương. Đây là một cái rất thú vị câu chuyện. Mỗi lần một lần đấu pháp đều như lần này một dạng. Rất ít trực tiếp có 10 tên đệ tử tiến vào top 10. Chắc chắn sẽ có 1-2 cái ghế chống danh ngạch thông qua đánh lôi đài hoặc là khiêu chiến phương thức bắt được top 10 vào bàn khoán. Nghe tàn khốc, thế nhưng bên trong tính toán tuyệt đối không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã từng già Diệp tự liền khai sáng một cái mới cách chơi. Ước chừng 600 năm trước đoạn thiên nhai đại thí. Có 9 đệ tử trực tiếp tấn cấp top 10. Chỉ có một không tuyển danh ngạch cần thông qua đánh lôi đài khiêu chiến phương thức lấy được lấy. Đương tài phán trưởng lão tuyên bố đánh lôi đài bắt đầu. Những người khác đều bị người khác trước tiêu hao một ít thực lực. Chính mình hảo nhặt cái tiện nghi. Không ngờ một cái già Diệp tự hòa thượng trực tiếp nhảy lên đương đài chủ. Chuẩn bị tiếp nhận mặt khác đào thải đệ tử khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì dựa theo quy định, chỉ cần chiến thắng 3 vị bị loại bỏ đệ tử, mà lại tu vi cũng vượt qua xuất khiếu cảnh giới là được rồi. Cũng không có mặt khác cứng nhắc yêu cầu. Cái kia già Diệp Tự hòa thượng vừa lên đài, lập tức lại nhảy lên đi một cái hòa thượng. Số 1 hòa thượng 3 cái 2 cái đánh bại số 2 hòa thượng. Liên tiếp thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mọi người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. Lại nhảy lên đi số 3 hòa thượng. Thất bại, nhị liên thắng, đương mọi người cảm giác không đúng thời điểm. Quả nhiên, số 4 hòa thượng nhảy lên lôi đài. Tùy tiện đùa bỡn vài cái liền nhận thua. Chúc mừng số 1 hòa thượng tam liên thắng. Tấn cấp top 10 cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ đó về sau, chính đạo cùng ma giáo liền sửa đổi khiêu chiến quy tắc. Cố định cùng một môn phái đệ tử không thể khiêu chiến chính mình môn phái đệ tử. Đương nhiên, già Diệp Tự sửa mái nhà dột chi vương tên tuổi cũng không phải là đơn giản như vậy được đến. Đã đến lần tiếp theo đấu pháp. Đánh lôi đài quy tắc sửa lại. Kết quả là bọn này hòa thượng thay đổi mới cách chơi. Nếu như quy tắc đánh lôi đài bị sửa lại, này ta liền chơi khiêu chiến quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo quy định, đào thải tuyển thủ có thể khiêu chiến tấn cấp top 10 mạnh nhất đệ tử. Chỉ có đánh bại bất kỳ một cái nào, có thể tấn cấp top 10. Chú ý một chút, lúc ấy là tấn cấp, không phải thay thế đối phương tấn cấp, mà là hai người cũng tấn cấp. Cái này khiêu chiến cùng quy tắc đánh lôi đài là chính ma song phương đại lão thảo luận đi ra. Nhìn như rất hợp lý, sẽ không xuất hiện trước một lần già Diệp Tự chuyện hoang đường nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Diệp Tự hòa thượng đầu chọc trong cũng không biết cả ngày tại cân nhắc cái gì. Ở đằng kia giới đấu pháp có một cái già Diệp Tự hòa thượng thông qua đấu pháp một bước một cái dấu chân lên cấp top 10 cường. Nhưng chỉ có một cái danh ngạch cần thông qua đánh lôi đài hoặc là khiêu chiến phương thức sinh ra. Bọn này hòa thượng lại chơi ra mới mánh khóe. Không phải nói cùng một môn phái đệ tử không thể lẫn nhau đánh lôi đài ư, này ta liền khiêu chiến top 10 cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả là, một cái phía trước bị loại bỏ già Diệp Tự đệ tử liền khiêu chiến cái kia đã tấn cấp top 10 già Diệp Tự đệ tử. Hai người làm khuôn đúc làm tốt tại lôi đài lẫn nhau ẩu cả buổi. Kết quả, tự nhiên có thể nghĩ, người khiêu chiến thắng lợi. Vì vậy hai người liền cùng một chỗ tay cầm tay vai kề vai sát cánh lên cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ đó về sau chính ma đại lão lại bắt đầu khẩn cấp bàn bạc. Văn bản rõ ràng quy định, chính đạo đệ tử không thể khiêu chiến chính đạo đệ tử. Cũng không có thể cùng chính đạo đệ tử đánh lôi đài. Khiêu chiến cùng đánh lôi đài song phương phải là chính ma hai phái đệ tử. Đồng thời còn công khai một cái mới cử động. Chính là người khiêu chiến nếu như chiến thắng bị người khiêu chiến. Này bị người khiêu chiến sẽ trực tiếp đào thải. Do thắng lợi chính là cái kia người khiêu chiến thay vào đó. Bất luận là người khiêu chiến, vẫn bị người khiêu chiến. Đều chỉ có một lần cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm Diệp Tiểu Xuyên cùng Phong Thiên Khung lấy một thí dụ. Phong Thiên Khung nếu như khiêu chiến Diệp Tiểu Xuyên đã thất bại, vậy hắn sẽ không có tư cách lại đi khiêu chiến người khác. Mà Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần lại một lần nữa chiến thắng Phong Thiên Khung, người khác cũng sẽ không tại đi khiêu chiến hắn. Đương nhiên, nếu như Phong Thiên Khung đang khiêu chiến trong quá trình đánh bại Diệp Tiểu Xuyên, này sẽ hội thay thế Diệp Tiểu Xuyên vị trí. Đem Diệp Tiểu Xuyên đặt mông lách vào hạ top 10. Hơn nữa hắn không cách nào nữa tiến hành khiêu chiến Phong Thiên Khung. Nếu như muốn tấn cấp, cũng chỉ có thể đi đánh lôi đài bên kia chiến thắng 3 cái xuất khiếu cảnh giới đệ tử hoặc là đi khiêu chiến mặt khác tấn cấp top 10 cường ma giáo. Đệ tử mới được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây mới là đoạn thiên nhai đấu pháp không xác định tính. Bởi vì này mấy cái trực tiếp tấn cấp top 10, chẳng qua là tạm thời tấn cấp. Top 10 bảo tọa không có ngồi vững vàng. Từ khi cái này mấy cái quy định sửa chữa hoàn thiện về sau, già Diệp Tự sẽ không thêm hí kịch. Vài giới cũng không có người đi vào top 10. Cũng may bọn này hòa thượng không sao cả. Không vào sẽ không vào quá. Tứ đại giai không cũng không phải là một câu lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu. Thứ tự cái gì đều là hư ảo. Lão hòa thượng ta không quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay thứ tư cuộc tỉ thí cũng kết thúc. Bách Lý Diên cuối cùng dựa vào cường đại Long Nha Chủy. Khó khăn chiến thắng lục quái nhân một trong đồng quái nhân Thiên Vấn cô nương. Tại Diệp Tiểu Xuyên làm Bách Lý Diên phất cờ hò reo thời điểm. Số 4 lôi đài Dương Linh Nhi. Đánh bại nàng mạnh mẽ đối thủ Lý Huyền Âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không thấy được Dương Linh Nhi là thế nào đánh bại Lý Huyền Âm. Bởi vì hai người giống như ngay tại trên lôi đài đấu không đến nửa canh giờ. Bách Lý Diên vẫn cùng Thiên Vấn cô nương đấu khó hòa giải đâu. Dương Linh Nhi liền thắng lợi. Bất quá nghe tiến đến số 4 lôi đài quan sát Thương Vân sư huynh sư tỷ nghị luận trong. Diệp Tiểu Xuyên nghe được một ít mặt mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngư chàng giao găm kích thứ nhất thật lợi hại. Liền linh tịch cảnh giới Lý Huyền Âm đều không có tiếp được. Nhìn vừa rồi ngư chàng chỉ lập tức xuất hiện uy lực. Đoán chừng không ai có thể kế tiếp a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.